Đại Minh Tinh Hoa Mãn Trọng Lâu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này là một chân trời mới đó, gần như những nghi vấn trước đó đều được giải đáp. Thật xinh đẹp, Tiêu Minh cảm thán một tiếng. Thân thể cậu hoàn mỹ vô cùng, cần cổ thon dài, hầu kết lăn lăn, xương quai xanh xinh đẹp, lồng ngực rắn chắc đang tràn sữa, bắp thịt gọn gàng đẹp đẽ. Xuống chút nữa chính là hai cẳng chân dài, hoàn mỹ đến từng milimét. Tiêu Minh một mực sờ soạng cơ thể Lâm Chi. Tiểu Minh Tinh rất nhanh đã chịu không nổi, nữ huyệt khó có thể ngậm chặt, càng miễn bàn tới quả vải trong hậu huyệt nhích qua nhích lại. Đã mài mấy lần lên tao tâm, Tiêu Minh không những không cứu cậu, mà còn châm lửa trên cơ thể cậu. Anh muốn uống sữa trước. Tiêu Minh chọn lựa một hồi, cuối cùng cắn một cái lên đầu V, Lâm Chi run rẩy. Đầu V, bị hút tới tê sướng. Nam nhân cắn đầu V, bên phải của cậu, bên trái không được sủng hạnh chảy ra vài giọt sữa vô cùng đáng thương. Tiêu Tổng, bên trái cũng muốn, Lâm Chi vốn muốn tự mình an ủi bên còn lại, nhưng khi nghĩ tới sự bá đạo của Tiêu Minh, nhất thời liền bỏ ý niệm đó đi. Tiêu Minh một hồi xoa xoa bên trái, một hồi lại mút mút bên phải. Sữa lúc này chảy ra rất nhiều, bị Tiêu Minh hút một lúc lâu mà vẫn chưa hết. Đại tổng tài mút chậc chậc mấy tiếng. Hai cái huyệt của Lâm Chi cũng không dễ chịu, quả vải trong huyệt không ngừng kích thích cậu. Nước dâu tây trộn lẫn với D, M thủy, đánh lên vách thịt đói khát của cậu. Cậu cảm thấy căng trướng khó chịu, nhưng chỉ có thể cố gắng kẹp chặt cửa huyệt, ngậm lấy không cho nước dâu tây chảy ra ngoài. Chính vì vậy cơ thể cậu càng ngày càng cảm thấy đói khát. Tiêu Minh cuối cùng cũng buông tha hai bên vú của cậu, đầu lưỡi một đường xuống liếm tới cửa huyệt đói khát. A, Tiêu Tổng, Ngô, không nên liếm âm đế của em a. Âm thần bị ngậm thật thoải mái. Ân a, kẹp không được, em kẹp không được. Tiêu Minh ngậm lấy toàn bộ hoa huy tê Lâm Chi vào miệng, đầu lưỡi đầy kỹ xảo liếm lên âm đế, tiện đà ngậm lấy hai cánh hoa. Lâm Chi thoải mái đến cong thắt lưng, đầu lưỡi ấm nóng kích thích lên tao huyệt mẫn cảm của cậu. Cuối cùng tao huyệt không thể giữ nổi dâm dịch kia nữa. Cửa huyệt vừa thả lỏng, toàn bộ dâm dịch đều chảy ra. Tiêu Minh dừng lại trước miệng tao huyệt, toàn bộ nước dâu tây chảy vào miệng hắn. Hắn khẽ cắn mấy cái, dâu tây đã bị tao huyệt ép đến nhão. Nước dâu tây cùng D, M thủy của Lâm Chi tạo thành một hỗn hợp ngọt ngào. Tất cả chúng đều chảy vào miệng hắn, tư vị cũng không tệ lắm. Thời điểm tao huyệt phía trước phóng thích, cúc huyệt của Lâm Chi ra sức buộc chặt, loại cảm giác này kịch liệt kích thích tới cậu, nhất là khi Tiêu Minh mới ngậm một chút, liếm mấy cái cậu đã cảm nhận được bên trong trống rỗng. Tất cả đều bị cuốn ra ngoài, không rõ đây có phải là cảm giác thẹn thùng hay không. Cậu đột nhiên cảm thấy đau xót, huyệt tâm hoàn toàn mở ra, một luồng D, M thủy bắn thẳng vào miệng Tiêu Minh. Lâm Chi cảm thấy choáng váng, vậy mà cậu lại bị Tiêu Minh liếm tới cao trào, nghiêm trọng hơn là toàn bộ tao thủy của cậu phun vào miệng người kia. Tiêu Minh không hiểu sao lại được uống một miệng D, M thủy. Chất lỏng trong trẻo ngọt ngào, dục vọng Tiêu Minh bị cậu làm cho không chịu nổi. Gôn TH, T vảnh lên thật cao. Cho dù đã làm cả đêm qua nhưng nhiệt căn của Tiêu Minh không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Nó thô to nóng rực, vô cùng đáng sợ. Giờ phút này nó chỉ muốn chôn mình vào một cái huyệt thịt chặt mềm. D, M thủy của em còn ngọt hơn dâu tây nhiều. Tiêu Minh kề sát lỗ tai Lâm Chi nói nhỏ. Ngón tay thì đâm vào tao huyệt của cậu móc móc. Tao huyệt mới cao trào vô cùng mềm mại, ướt đẫm. Ngón tay đi vào giúp cậu kéo dài trạng thái cao trào. Tao huyệt một mực co rút, huyệt thịt nhúc nhích phun ra thịt dâu tây sót lại. Em xem, bây giờ miệng anh đã được đút no nhưng côn THT vẫn vô cùng đói. Phải làm sao bây giờ? Lâm Trì không thích loại cảm giác bị đùa giỡn này. Thân thể cậu vô cùng muốn. Vải trong hậu huyệt vẫn chưa bị tống ra. Tào huyệt phía trước không ngừng co rút. Chỉ còn thiếu mỗi côn THT của hắn cắm vào thao làm. Như vậy cả hai người đều sẽ cảm nhận được sự sung sướng. Tiêu Minh đẩy mở hai chân Lâm Trì, đánh giá tiểu huyệt nhi đáng yêu. Tào huyệt Lâm Trì vẫn rất nhỏ, chỉ khác là do dạo này thường xuyên bị hắn chơi đùa nên màu sắc đậm hơn chút. Cửa huyệt hơi sưng không ngừng mấp máy phun ra mật nước cùng dâu tây. Quả thực rất mê người. Tiêu Minh đâm côn THT thô to của mình vào. Huyệt thịt non mềm đem đại gia hỏa Tiêu Minh cắn tới cực kỳ thoải mái. Ngay tại thời khắc tiến vào, côn THT Tiêu Minh đã sưng to lên một vòng. Huyệt thịt cắn chặt lấy côn THT thô to, chặt chẽ kết hợp, không để lộ một khe hở. Tiêu Tổng, a, đâm tới huyệt tâm rồi. A, quá lớn. Vì đêm qua huyệt động của Lâm Trì bị sử dụng quá độ nên đã sớm mất cảm giác. Nhưng lúc này khi đại gia hỏa của Tiêu Minh tiến vào, cậu vẫn cảm thấy sự sung sướng cao nhất. Cậu trực tiếp ngậm mồ lấy côn THT trong cơ thể, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ kiểu mị. Lại phát tao, đây có phải là do thích bị anh thao hay không? Tiêu Minh nắm lấy thắt lưng cậu, không ngừng rút ra đâm vào. Côn THT tím đen bị DM thủy thấm ướt, giữ tận xấu xí, đem tiểu minh tinh chơi tới phun nước không ngừng. Mà thú vị hơn là DM thủy phun ra có lẫn một chút nước dâu tây. Ngô, Lâm Trì thất vọng phát ra tiếng rên rỉ, hai chân không ngừng ma sát. Cậu sở dĩ quan sát Tiêu Minh nhiều năm như vậy, nguyên nhân lớn nhất là do Tiêu Minh ăn rất tạp, chỉ cần là người có khuôn mặt đẹp là có thể lên giường. Lâm Trì biết thân thể mình dị dạng, nhiều năm qua cậu đều trải qua bằng cách tự thủ dâm. Đến cả bạn giường cũng không có, cậu toàn tâm toàn ý nhớ nhung vị Tiêu đại tổng tài này. Mà không phải là do Tiêu Minh đã cướp đi lần đầu của cậu. Tất cả đều là vì Tiêu Minh. Cậu mới có thể hiểu được bản thân. Sau khi nổi tiếng, cậu đã gặp rất nhiều loại người. Có người muốn hiến dâng lên, cũng có người muốn mua một đêm của cậu. Nhưng Lâm Trì vẫn một mực so sánh họ với Tiêu Minh. Kết quả chính là cậu mãi vẫn chưa bị người khác thượng. Bởi vậy Lâm Trì mới giữ được cái danh trong sạch. Thực ra cậu không phải thật sự giữ mình trong sạch, chỉ là sau khi ngủ cùng Tiêu Minh một đêm, cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý bị bao dưỡng. Kết quả ngày thứ hai tỉnh lại, kim chủ đã không còn ở trong phòng. Cậu kéo theo cơ thể bị chơi hỏng về phòng trọ. Không tới mấy ngày cậu đã nhận được một cơ hội hiếm có. Cậu biết đây là do người kia đưa tới. Bất quá chỉ là do say rượu mất lý trí. Vậy mà người nọ lại ra tay hào phóng như vậy. Lâm Trì bởi vì nhân vật đó mà nổi tiếng. Lời trong lòng không thể nói ra, cậu bắt đầu liều mạng làm việc, thẳng đến khi cậu kiệt sức ngã trên phim trường, mới biết được cậu mất đi hài tử. Bác sĩ nói cho cậu biết, tử cung cậu phát triển vô cùng hoàn thiện, vì vậy cậu có thể mang thai, nhưng sau lần sinh non này, cơ quan sinh sản bị ảnh hưởng, phải dưỡng mấy năm mới có thể bình phục. Nói cách khác, cậu có thể sẽ không còn cơ hội mang thai. Năm đó Lâm Trì không có cảm thấy gì cả. Nhưng dần ra cậu mới cảm thấy trống rỗng. Cậu muốn có một hài tử kế thừa hương khói. Nhưng cậu đối với nữ nhân không hề có cảm xúc. Thẳng đến gần đây, bác sĩ thông báo rằng cậu đang hồi phục rất tốt. Có thể mang thai một lần nữa thì cậu mới thêm việc sinh con vào lịch trình của mình. Lâm Trì là một con chim non ngơ ngác trong chuyện tình cảm. Ban đầu việc không thích ngoại hình của Tiêu Minh là có thật. Chẳng qua đối với sự nghiệp cùng danh vọng của Tiêu Minh đem đến cho cậu cảm giác muốn chinh phục mãnh liệt. Loại tâm trạng phức tạp ấy theo cậu mấy năm. thẳng đến khi cậu đứng vững gót chân trong giới giải trí, dốc sức tạo ra một chỗ đứng cho bản thân, thì cái tên Tiêu Minh này đã chôn chặt trong tâm hồn cậu. Không thể vứt bỏ, nói cách khác, Lâm Chi chỉ có thể tiếp nhận người đàn ông này làm cha của con mình. Tiêu Minh nổi tiếng ăn chơi, vì thế Lâm Chi chuẩn bị rất nhiều thứ. Lần mê hoặc Tiêu Minh trong buổi liên hoan cũng chỉ là một phép thử đối với thái độ của Tiêu Minh. Kết quả, Tiêu Minh hoàn toàn quên cậu. Ân, thích anh thao huyệt, chỉ thích anh. A, Lâm Chi tham lam nhìn Tiêu Minh. Đây là nam nhân mà cậu để ý nhiều năm qua, cũng như lần gặp đầu tiên của bọn họ. Tuấn Mỹ, hùng mạnh, giống như thần tiên hạ phàm. Cậu bất giác sờ lên khuôn mặt của nam nhân, trong miệng không ngừng lẩm bẩm chữ thích. Tiêu Minh bị ánh mắt thâm tình của cậu hù dọa, nhất thời quên đi tất cả. Người trước mắt giống như đã hoàn toàn trở thành người yêu của hắn, chứ không còn là một tiểu minh tinh bị hắn bao dưỡng nữa. Hết chương 17, tôi lặn mất lâu quá, hôm nay lên đăng chương mới cho MN đây. Tôi sẽ cố gắng ra chương đều đặn vào dịp Tết này, tại qua Tết là tôi lại cắm mặt vào ôn thi rồi. Có lẽ có những tuần không có chương mới như 2 tuần trước. Vậy nên MN thông cảm, cách chương.